sau đó mở giấy nợ ra vừa xem chữ viết thật đẹp. Chữ cũng như người, trên giấy nợ chỉ có thưa thớt vài chữ, nhưng chữ viết tao nhã đẹp đẽ. Mơ hồ còn có cảm giác siêu trần thoát tục, có thể viết chữ thông dụng Einstein đại lục bất phàm như thế. Vị tiểu thư này nhất định đã dùng một phen khổ công. Bỏ qua ngày tháng, ánh mắt rơi trên lạc khoản của giấy nợ. Humelia cái tên thật lạ, tay khẽ giơ lên, giấy nợ liền biến thành miếng băng vụn. Đỗ Trần cũng biến mất trước cửa đồ thư quán. Nhưng sau đó, một tiếng đàn du dương vang lên, chuyển thành vội vã, âm thanh lạnh lót dễ chịu vang lên không dứt bên tai. Theo đó, từ không trung xuất hiện một cơn gió xoáy, cuốn lấy những mảnh vụn của giấy nợ bị Đỗ Trần phá hủy đang bay phất phơ phía chân trời. Bay vào quan tinh đài cao nhất của đồ thư quán. Lia, xem ra Francis căn bản không định cho ngươi trả tiền. Viết Ni giờ khóc giờ cười thở dài. Một tiếng cười dễ chịu khác vang lên. Đợi cho bọn nhỏ bình an, ta sẽ nghĩ cách đem tiền trả lại cho Francis. Nhưng hắn ngay cả giấy nợ cũng hủy đi rồi ai. Đứa nhỏ này của ngươi. Viết Ni không nói, thay vào đó là một chuỗi tiếng đàn. Tiếp tục đi học đi. Âm thứ ba của Minh Thần Khúc gọi là Minh Hậu An Miên Khúc. Là tổ sư của ta vì đối kháng với tinh lệ của Treo Mần mà phổ ra. Ngươi đang nghĩ cái gì đấy? Ta đang nghĩ, Francis cho ta vay một khoản tiền lớn, giúp ta cứu lũ nhỏ, nhưng ta lại không thể ra mặt cảm ơn. Cái này phải là quá thất lễ rồi không? Đúng là có một chút thất lễ, nhưng mà Francis hoàn toàn không có để ý, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Ai, tốt nhất vẫn là nói cảm ơn trước mặt hắn. Tiếng đàn man mác, âm thanh của đồ thư quán đấu thần đảo, vĩnh viễn là dễ nghe nhất. Tối ngày hôm sau, Đỗ Trần sau một ngày bận rộn quay về, trong lòng tính toán sự tình, trầm mặc cúi đầu đi qua cửa. Hừ, hắn chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Chân vừa bước qua cửa liền thu lại, nhìn bốn xung quanh, hắc, thật sự còn muốn ta phải lập trại tư thiện ở đây sao? Liên Hoa Bảo Giám, cách chương.